Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 439, khổ rồi Tiêu Viêm. Đan tháp, Tiêu Sắt nơi ở, hư không trong lúc đó. Đột nhiên xé ra một khe hở không gian. Tiêu Viêm bị trói gô từ hư không ném đi ra. Như chỉ chó chết như thế nằm trên mặt đất. Ngay sau đó Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng từ trong hư không đi ra. Tiêu Sát, nhìn ta cùng Thanh Lân mang cho ngươi về cái gì đến rồi. Mới vừa ra tới, Tiểu Y Tiên liền trực tiếp nhào vào Tiêu Sát trong lòng. Tiêu Sát xoa xoa Tiểu Y Tiên đầu, nheo mắt lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiểu tử này cũng đi thú vực sao? Ừ, Tiểu Y Tiên nói rằng. Trước ta cùng Thanh Lân ở thú vực lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên thám thính đến liên quan với vạn thú linh hỏa xuất thế tin tức. Chúng ta nghĩ ngươi cần dị hỏa tăng cao tu vi, liền quá khứ nhìn, không ao ước đạp phá giày sắt không nặc nơi, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Vạn thú linh hỏa đã bị Tiêu Viêm cho lấy được, chúng ta sẽ giết bên cạnh hắn một vị hồn điện hộ pháp. Liền người mang lửa đều cho ngươi đưa tới. Vừa nói, Tiểu Y Tiên đối với Thanh Lân nói. Thanh Lân đem dị hỏa lấy ra đi. Thanh Lân gật gù. Trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên. Bỗng dưng hiện ra một tụ lò lửa. Lô đỉnh ngọn lửa màu đỏ lượn lờ. Mơ hồ hiện lên vạn thú dáng dấp. Tiêu Sắt tiếp nhận dị hỏa. Cười dài mà nói. Quả nhiên là vạn thú linh hỏa. Tuy rằng đến hắn bây giờ tầng thứ này, thôn phệ xếp hạng thấp dị hỏa hiệu quả dĩ nhiên không lớn. Nhưng con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Tóm lại có thắng không? Đại ca ca, cái kia Tiêu Viêm cái tên này xử lý như thế nào? Thanh Lân đi tới Tiêu Sắt bên cạnh. Vì hắn rót một chén trà nước. Tiêu Sắt tiếp nhận nước trà. Lại cười nói. Không vội, chờ một chút. Dược lão cách nơi này rất gần. Sau đó xem hắn nói thế nào. Nằm trên đất mặt xám như cho tàn Tiêu Viêm nghe được dược lão liền. Muốn đến rồi, đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, thân thể run lẩy bẩy, một mực hay bởi vì tứ chi cùng miệng đều bị cầm cố. Không nhúc nhích được, cũng nói ra nói, trong hai mắt che kín hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Tiêu Sắt đây là muốn giết người giết tâm a. Vậy coi như thú vị, này Tiêu Viêm từng là dược lão đồ đệ, dược lão đợi hắn như con, mấy lần liều mình cứu giúp. Kết quả hắn nhưng phản bội đối phương. Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên y ôi tại Tiêu Sát trong lòng. Quay về Tiêu Viêm trêu tức cười nói. Lời này âm vừa ra. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Tào Dĩnh Uyển chuyển bóng người bước nhanh đến. Sát lão sư, dược thánh tiền bối ở ngoài cửa cầu kiến. Tiêu Sát sắc mặt tối sầm lại. Tức giận nói. Nói tất cả bao nhiêu lần. Hoặc là gọi lão sư. Hoặc là liền trực tiếp gọi ta tên. Tại sao một mực muốn ở lão sư phía trước thêm một sát chữ? Bởi vì sát lão sư rõ ràng chính là một vị sắc lão sư mà. Lại tìm cho ta nhiều như vậy vị sư mẫu. Tào Dĩnh phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trên đất Tiêu Viêm. Hỏi, ô, sát lão sư, trên đất nằm tiểu tử này là ai? Tiêu Sắt nói, Tiêu Viêm, nha. Nguyên lai chính là chỗ này tiểu tử phản bội dược thánh tiền bối a. Cái kia sau đó nhưng là có trò hay để nhìn. Nghe vậy, Tào Dĩnh hẹp dài đôi mắt đẹp lần thứ hai liếc nhìn Tiêu Viêm. Trong con ngươi xẹt qua một vệt khinh bỉ đồng thời. Khóe miệng nhấc lên một vệt trêu tức độ cong. Được rồi, như thế nào đi nữa nói dược lão cũng là nhà ta A Tị lão sư. Đừng làm cho nhân gia đợi lâu. Lần sau hắn đến không cần tiến hành thông báo. Trực tiếp để hắn đi vào là được. Tiêu Sắt hơi không kiên nhẫn đạo. Phải sắt lão sư. Tào Dĩnh hướng Tiêu Sắt liếc mắt đưa tình. Chạm đích đi ra ngoài phòng. Nhìn Tào Dĩnh bóng lưng biến mất. Tiêu Sắt trong lòng Tiểu Y Tiên có chút vị chua nói. Tiêu Sắt, ta cùng Thanh Lân rời đi mới không tới một năm. Ngươi chừng nào thì lại cùng cái này Tào Dĩnh cám dỗ. Trời đất chứng giám. Ta thật không có quyến rũ nàng. Ta đều đã có các ngươi. Như thế nào khả năng không biết đủ lại tìm nàng nữ nhân này. Tiêu Sắt đầy mặt vô tội nói. Tiểu Y Tiên tức giận trắng Tiêu Sắt một chút, từ trong lồng ngực của hắn đứng dậy, lộ ra một bộ tin ngươi thì có quỷ biểu hiện, nhưng cũng không nói gì nữa, bởi vì nàng nhận biết được Dược Trần đã muốn vào đến rồi. Một bên Thanh Lân nghe được Tiêu Sắt lời này, quyến rũ mặt cười nhất thời đỏ lên, cúi đầu, trong lòng nói thầm, đại ca ca trong miệng cái này, các ngươi, lẽ nào cũng bao quát Thanh Lân sao? Đang lúc này, ngoài cửa vang lên một trận lanh lảnh tiếng bước chân, Dược Trần chậm rãi đi vào, khi thấy Tiêu Viêm khác nào chó chết giống như nằm trên mặt đất lúc, ánh mắt một trận phức tạp, Tiêu Minh chủ, đây là lão phu lúc trước bị này nghịch đồ đánh lén lúc, thả ra ngoài cốt linh lạnh lửa, bây giờ đã tìm trở về, hôm nay chuyển tăng Tiêu Minh chủ, hy vọng có thể đối với ngươi có điều trợ giúp. Dược lão không phải một yêu thích nợ ân tình người, có thể không bàn về là đưa hắn từ hồn điện cứu ra, hay là vì chính mình phục sinh, lên cấp đấu thánh, đều là thiên đại ân tình, dù cho hắn cả đời, đều không thể trả lại, hôm nay là có thể còn một điểm chính là một chút. Vậy thì đa tạ, các ngươi thầy trò gặp lại, có lẽ có rất nhiều lời muốn nói, ta sẽ không quấy rối các ngươi. Tiêu Sắt không có lập dị, tiếp nhận dị hòa, cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liếc mắt ra hiệu, mang theo các nàng đi ra ngoài phòng. Trong sân, Long Quỳ chính đang đùa A Tị, nhìn thấy Tiêu Sắt mấy người đi ra, A Tị mở ra hai con tiểu ngắn tay, bì bô hô, cha, ôm, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt đến gần trước người đem ôm lấy, Long Quỳ, ngươi đã khôi phục sao? Tiểu Y Tiên trên dưới đánh giá Long Quỳ, càng là đánh giá càng là giật mình. Cho tới nay mới thôi, đây là nàng cảm thụ qua mạnh nhất khí tức, cho dù là Tiêu Sắt cũng là kém xa tít tắp. Ừ, ca ca cho ta lấy được một bộ nữ tính đấu thánh hài cốt, cộng thêm từ Long Hoàng tiền bối cái kia phải tới đấu thánh cấp bậc thái hư cổ long xác chết tinh, luyện ra máu huyết, sử dụng cửu sắc đan lôi sinh cốt dung huyết đan vì ta luyện chế một bộ thân thể. Long Quỳ khẽ cười nói, nữ tính đấu thánh hài cốt, đấu thánh cấp bậc ma thú tinh huyết, vẫn là mạnh nhất thái hư cổ long. Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên trong lòng hơi đau xót, không thể không nói Tiêu Sắt đối với Long Quỳ tốt đáng sợ. Cho dù là nàng đều không khỏi có chút ước ao, lập tức lại hỏi, vậy ngươi bây giờ tu vi là bao nhiêu? Long Quỳ méo sạch đầu, tâm tư chốc lát, hồi đáp, dựa theo thế giới này đẳng cấp phân chia, hẳn là lục tinh đấu thánh trung kỳ. Lục tinh đấu thánh, chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đại ca ca, vị này cũng là chị dâu ta sao? Một bên Thanh Lân nghe được Long Quỳ là lục tinh đấu thánh, nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu hỏi Tiêu Sắt. Đây là nàng lần thứ nhất thấy Long Quỳ. Ừ, từ thời gian rất sớm, Long Quỳ cũng đã đi cùng với ta. Chỉ có điều Long Quỳ bởi vì thân thể bị thiêu hủy vẫn là linh hồn thể, vì lẽ đó không nói cho ngươi biết. Còn nhớ lúc trước chúng ta ở tháp qua nhĩ sa mạc, đưa cho ngươi quần áo sao? Kỳ thực không phải ta làm cho, là Long Quỳ giúp ngươi may. Tiêu Sắt giải thích, nghe vậy, Thanh Lân bừng tỉnh. Long Quỳ, các ngươi giúp ta chăm sóc cho A Tị. Ta đi trước luyện hóa cốt linh lãnh hỏa cùng vạn thú linh hỏa. Sau khi, chúng ta lại về chuyến ra Mã Đế Quốc. Tiêu Sắt nhìn về phía Long Quỳ. Ta biết rồi ca ca. Ngươi an tâm bế quan đi. Long Quỳ tiếp nhận Tiêu Sắt trong lòng A Tị. Đáp, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.